Chương 608, Chu Văn Phương Dâu. Mạnh Trúc Quân vẫn còn con nít, Hồng Tảo cùng nàng nói chuyện tất nhiên là điểm đến mới thôi. Khi tiểu nha đầu qua lại ngải thái thái đến, Hồng Tảo cùng Mạnh Trúc Quân tố cáo kể tội ý đi lễ nhận ra ngoài. Mạnh Trúc Quân hồi tưởng hai người vừa mới lời nói, không khỏi tự xét lại, vì sao nàng nghĩ cùng Tạ Thái Thái kém như thế nhiều, rõ ràng Tạ Thái Thái càng có ý mới. Tạ Thái Thái đều là thế nào nghĩ đến nàng, vì sao không thể tưởng được nàng khiếm khuyết ở đâu nhi không tự chủ được. Mạnh Trúc Quân ánh mắt dừng lại tại dẫn Ngô Thị vào phòng Hồng Tảo trên người, dự đoán nhi tử nhanh lúc tỉnh Hồng Tảo xin lỗi về tới phòng ngủ. Quả nhiên không một khắc Tạ Phong tỉnh. Thay xong tã Hồng Tảo ôm nhi tử ăn sữa giải ban đầu đói khát, Tạ Phong có nhàn tâm hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó liền nhìn đến Hồng Tảo trên đầu thất bảo mẫu đơn đồ trang sức. Ánh mắt liền không nỡ ly khai hắn thích vẫn luôn lưu tâm nhi tử động tĩnh. Hồng Tảo nhìn nhi tử bỗng nhiên hướng về phía chính mình cười, vô nhẹ nhẹ hắn cái mông nhỏ, nhắc nhở, chuyên tâm. Ăn xong lại chơi không thì liền chớ ăn. Hồng Tảo làm ra hung hung dáng vẻ, hù dọa nói. Tạ Phong tuyệt không sợ hãi, như cũ vui tươi hớn hở nhìn xem Hồng Tảo, bất quá lại là phối hợp dùng lực hút vài hơi. Tạ Phong tuy nghe không hiểu Hồng Tảo lời nói, nhưng hắn biết tại Hồng Tảo chụp hắn cái mông nhỏ sau hắn nếu không ăn lời nói, liền không cho ăn. Nhìn nhi tử nghe lời, Hồng Tảo không khỏi yêu thương vuốt ve hắn lưng. Tạ Phong chiếm được cổ vũ, liền lại dừng lại ăn sữa hướng Hồng Tảo cười, tiếp tục nhìn sáng long lanh. Hồng Tảo không thiếu được lại chụp một hồi nhi tử mông, bởi vì vẫn luôn hữu lượng loẹ loẹ có thể nhìn. Ăn xong mãi, bị ôm ra gặp khách, Tạ Phong ôm hai con tay nhỏ liền mặt mày tươi rói, đặc biệt nhu thuận. Hồng Tảo trước đem nhi tử ôm cho Vân Thị. Vân Thị hôm nay cũng là một thân trang phục lộng lẫy, một đầu tinh xảo điểm thúy đồ trang sức hoa hòe khoe lệ. Tạ Phong vừa thấy liền nhạc nở hoa, miệng a được có thể sau khi nhìn thấy lợi đại cháu trai không răng tươi cười manh được Vân Thị tâm can hóa thành một vũng nước. Nàng lấy đến nha đầu đưa lên thất bảo trăm tuổi khóa thay Tạ Phong đeo lên, sau đó cầm khóa nói cho nói đây là ngươi ông cố gia gia, thái gia gia, gia gia, ta. Còn ngươi nữa cha mẹ cùng với trong tộc một đám trưởng hạnh phúc gọi cho của ngươi, mong ước ngươi trường mệnh trăm tuổi, người trưởng thành non nửa cái lớn chừng bàn tay vàng mười mệnh ti như ý hình dạng trường mệnh tỏa chính trung khảm một cái ngon cái che đại cực phẩm hồng ngọc, bốn phía lại hình vành khảm sáu khỏa ngón út che đại sâu. Phấn, thiện phấn, thâm lam, xanh nhạt, xanh biếc, hoàng chờ các loại ngọc bích. Thất viên bảo thạch trung đỏ chót bảo thạch là lao thái gia cho. Màu vàng ngọc bích cùng xanh biếc ngọc bích từ Tạ Tử An cùng Vân Thị sinh ra, nhị hạt hồng nhạt lam bảo thì xuất từ Tạ Thượng. Cái này nhị hạt phấn lam bảo nguyên là Tạ Thượng tích cóp cho Hồng Tảo 20 tuổi sinh nhật đánh bảo thạch vòng hoa dùng. Phấn mùi hương thoang thoảng thanh từ một nhà, chưa dung đào lý chiếm niên hoa 20 tuổi là nữ tử tốt nhất niên hoa, bị khen ngợi vì đào lý niên hoa. Tạ Thượng tính toán cho Hồng Tảo đánh đỉnh đầu đào lý vòng hoa. Hồng nhạt lam bảo chân quý hiếm lạ. Chính hợp đảm đương vòng hoa trung tâm đào hoa đoá hoa. Tạ Thượng cho nhi tử trăm ngày chuẩn bị nguyên là nhị hạt lam sắc lam bảo từng cái nhi tử nha, nhưng hắn nhìn bản vẽ khi cảm thấy thất viên bảo thạch đổ có bốn khỏa lam sắc, không đủ tươi sáng, liền đem hai viên hồng nhạt lam bảo trước đổi cho nhi tử. Về phần tức phụ vòng hoa, hắn có thể mặt sau lại tích cóp không có kính lút, chỉ bằng mắt thường thật là khó phân chia màu sắc rực rỡ lam bảo cùng bích tỷ. Bất quá khóa trung tâm đỏ bảo cái đầu khá lớn. Nhan sắc đủ chính, mọi người y lìa ngày một chút nhìn thấu trường mệnh tỏa giá trị xa xỉ, không vô tâm nói, quả nhiên là Tạ gia phong cách, lại một cái thất bảo kim tỏa Tạ Phong không nghĩ đến mình cũng có thể có loẹ loẹ, miệng lúc này ổ thành một cái không. Tạ Phong có chút kinh ngạc túi đầu nhìn nhìn ngực nặng trịch loẹ loẹ, chuyển cho dù vui vẻ được ha ha cười ra tiếng, huy động hai tay, vươn ra hai con tay nhỏ, cầm thật chặt loẹ loẹ từng cái hắn nghĩ. Nếm thử cái này loẹ loẹ hương vị kiếp này bình thường 3 tháng đại trẻ con đều còn bọc ở trong tã lót, hơn trăm ngày đều chỉ lộ một cái mặt, mà khóc nhiều cười thiếu đang ngồi mọi người nhiều là lần đầu nhìn đến như vậy biểu tình phong phú, biết bắt nắm trăm ngày trẻ con, không khỏi chật chật lấy làm kỳ. Đứa nhỏ này, liền luôn luôn không nhiều lời nói Chu Văn Phương phu nhân đều nhịn không được cùng Vân Thị tán thưởng nói, mới như thế trọng điểm đại. Liền sẽ bắt nâng độ như thế nào như thế thông minh nàng sống cả đời này đều là đầu gặp lại sau. Vân Thị mắt nhìn nắm kim tỏa không buông đại cháu trai, trong lòng đối Hồng Tảo vừa lòng đạt tới cực điểm, nàng trưởng tử tức phụ không chỉ hội sinh, hơn nữa sẽ nuôi nhìn một cái họ đem nàng đại cháu trai nuôi hơn tốt cháu trai là nhà nàng tương lai cách ngôn đều nói từ nhỏ vừa thấy, đến lão một nửa. Nàng cháu trai tương lai không sai được trong lòng vui vẻ, Vân Thị phu nhân không khỏi tự hào nói cho nói, không chỉ là hội bắt, đầu đều sẽ mang tới. Thả trên giường nằm, đầu hắn hiện có thể nâng cao như vậy nhìn đến Vân Thị khoa tay múa chân, Chu phu nhân mắt nhìn nắm chặt kim tỏa cẩu cổ cố gắng nghĩ cắn một ngụm Tạ Phong tán đồng nói, nhìn ra được, cái này cổ tức giận lực nhìn hắn khoanh tay trước ngực trong nhìn người dáng vẻ, một chút cũng không giống mới chỉ trăm ngày, nói là 6 tháng đều có người tin Tạ phu nhân, nhà ngươi cháu trai này việc nhà đều là thế nào nuôi nuôi như thế tốt. Nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng trở về học một ít đây mới là Chu phu nhân câu hỏi trọng điểm nàng cũng muốn đem cháu trai nuôi như vậy rắn chắc lanh lợi nghe vậy người chung quanh đều dựng lên lỗ tai. Vân Thị thấy thế cười nói, Chu thái thái, ngài biết, ta người con dâu này làm việc nhất quán đều có chủ ý của mình. Nuôi hải tử cũng cùng thường nhân khác biệt như thế nào cái khác biệt pháp Chu phu nhân vội vàng hỏi. Vân Thị cười nói, nàng đánh ra nguyệt sau việc nhà liền không chịu cho hải tử đánh tã lót. Nói trói lại tay chân không thoải mái. Hài tử không đánh tã lót ngủ sẽ không kinh sao Ninh để quan tâm hỏi. Nàng con dâu lại có. Nàng được cẩn thận hỏi một chút. Ngược lại là con tốt, Vân Thị nói cho nói, Phong Nhi đánh ra nguyệt tử sau, ngoại trừ muốn ăn sữa đổi tã gọi người ngoài cơ hồ không lớn lên tiếng. Trong đêm chưa bao giờ chấn kinh hài tử ngày đêm khóc nỉ non, Tạ Phong không lớn khóc, Vân Thị liền cảm thấy không có chấn kinh. Ở đây nuôi qua hải tử phụ nhân nhóm vừa nghe không khỏi hiếm lạ, còn có trong đêm không khóc hải tử giống các nàng, năm đó ai không từng gọi người sách thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, ta mộ phần có cái dạ đề lang, qua lại người đi đường niệm 3 lần, một đêm ngủ đến sáng sớm đầy đường dán thật là không khóc. Vân Thị chuyển cùng Chu Thị nói, Mạnh thái thái, giống chúng ta sớm tại cái này phòng nói chuyện, thượng nhi tức phụ mang hải tử tại cách bích, ngài được nghe được Phong Nhi đã khóc thật. Sự không có Chu Thị giúp chứng minh, ta giờ thìn liền tới. Nếu không phải là vừa Tạ Thái Thái đánh phòng trong ôm hải tử đi ra, ta đều không biết buồng trong còn có một đứa trẻ hơn nữa. Các ngươi nhìn cái này Phong Nhi đi ra thời gian dài như vậy đều vẫn là vô cùng cao hứng. Nhưng có một tia muốn khóc dáng vẻ Chu Thị đối với này cũng không phải bình thường bội phục. Lòng nói Tạ An Nhân khi nào tái xuất bản dưỡng dục hải tử việc bếp núc chép liền tốt rồi. Nàng trưởng tử năm nay 14. Lại 5 năm nàng cũng phải một cái như thế lanh lợi đại cháu trai. Thấy nữ khách còn muốn gặp nam khách. Hồng Tảo đem nhi tử giao cho Tạ Thượng khi dặn dò, nhìn xem chút, đừng gọi hắn đem khóa đưa miệng cắn dơ bẩn chết. Hồng Tảo ghét bỏ hỏng rồi. Tạ Thượng ngạc nhiên nói, Phong Nhi lợi hại như vậy ta không nghĩ đến kim tỏa nặng như vậy, hắn lại đều có thể lấy động. Tạ Thượng giải thích. Nhi tử có khí lực là chuyện tốt, Hồng Tảo chỉ phải dặn dò, ngươi nhớ hảo xem biết Tạ Thượng đáp ứng tức phụ nhất mộ sảng khoái. Dịch là ngũ kinh đứng đầu. Hôm nay đến Tạ gia ăn trăm ngày rượu người cho dù không tu dịch, tại dịch lĩnh ngộ cũng không phải người bình thường có thể so với từng cái trên cơ bản trong bọn họ bất kỳ nào một cái lấy khối vải đi cửa miếu một vũng, liền có thể tạm thời xung cái bán tiên bọn họ nhìn Tạ Thượng ôm Tạ Phong đi ra, không không ở trong lòng qua lần Tạ Phong bộ dạng từng cái liền Chu Văn Phương đều không thể ngoại lệ. Nam nhân không giống nữ nhân đồng dạng mang đồ trang sức, mà trên đầu mũ cánh chuồn ở giữa khảm cũng đều là nhạt nhẽo đích bạch ngọc từng cái liền khối thúy ngọc đều không có. Nam nhân nha, mọi người hiểu, đều kiêng kỵ trên đầu có điểm xanh biếc. Cho nên yêu loẹ loẹ Tạ Phong xem bọn hắn liền không giống đối mệnh phụ như vậy hưng phấn, chỉ nắm chặt chính mình loẹ loẹ thờ ơ lạnh nhạt. Biến cố phát sinh ở Tạ Thượng cho Chu Văn Phương nhìn Tạ Phong thời điểm. Chu Văn Phương có một đem thật dài hoa dâm trong râu, tuy nói không tránh, nhưng thắng tại phiêu giật. Tạ Phong đầu quay lại nhìn gặp không khỏi tò mò, sau đó liền cùng tách bắp nô cẩu hùng đồng dạng mất chính mình loẹ loẹ một phen nắm chặt trước mắt bay tới bay lui mỹ nhiêm sự tình phát đột nhiên, đang tại trong lòng bình phán Tạ Phong tướng mạo Chu Văn Phương thất thô a một tiếng, Tạ Thượng cũng là cả kinh trận mắt há hốc mồm, phản ứng kịp sử cầm nhi tử tay nhỏ thét ra lệnh buông tay. Tạ Phong mới chỉ tháng ba đại, còn nghe không hiểu lắm tiếng người, mà bị Chu Văn Phương cùng Tạ Thượng phản ứng dọa trụ. Quả đấm nhỏ không tự giác liền cầm thật chặt. Tạ Thượng nhìn thấy không khỏi sốt ruột, liền đi tách nhi tử tay nhỏ, trái lại tỉnh táo lại Chu Văn Phương khuyên can nói, không ngại sự tình. Đại Thượng, ngươi làm cho người ta lấy cái phất bụi đến hắn cháu trai cũng bắt qua hắn dâu, sau đó bị hắn thái thái lấy phất trần dỗ dành xuống bất quá đây đều là hài tử 1-2 tuổi chuyện. Hiền Vinh giật mình lại đây, lập lấy đến phất trần. Tạ Thượng vùng ra tay của con trai. Tạ Phong nhìn đến phất trần đầu hệ màu đỏ sẫm đuôi ngựa, so trong tay bắt hoa dâm tròm dâu càng dài rất đẹp, quả bỏ qua Chu Văn Phương dâu bắt được phất trần thượng đuôi ngựa. Tạ Thượng thấy thế Phương nhẹ nhàng thở ra, ôm nhi tử cùng Chu Văn Phương bồi tội. Chu Văn Phương tốt tính tình cười nói, ăn sữa hài tử, có cái gì tốt tích cực không lại ngươi này nhi tử, lực cánh tay thật là lớn. Mắt thấy Chu Văn Phương không truy cứu, Tạ Thượng phụ họa cười nói, đã biết đến rồi. Hai tay nắm dao động phòng binh chính mình lắc lắc phòng Chu Văn Phương cảm thán, khó trách. Nghĩ một chút, Chu Văn Phương cầm ra chính mình chuẩn bị đỏ mã não bức quản, thử đưa tới Tạ Phong trước mắt. Tạ Phong nhìn đến lại một cái loẹ loẹ, không do dự vươn tay ra, lại bắt được Chu Văn Phương thấy thế cố ý giật giật bút quản, phát hiện rút không nổi, nhịn không được cười nói, à, lớn như vậy khí lực có Chu Văn Phương làm mẫu tại trước, những người khác cho Tạ Phong lễ vật liền không hề giống di vãng như vậy đưa cho theo hiển vinh, mà là ước lượng Tạ Phong tay nhỏ đại, cầm ra bên trong bút quản, con dấu chờ tinh vi bầu dục vật đưa tới Tạ Phong trước mặt, chọc hắn chơi. Đầu năm nay chúc mừng vật liền chú ý cái vui vẻ. Mà đây đúng là Tạ Phong cái này trẻ con yêu thích. Như thế tranh là ai đến cũng không cự tuyệt, đều bắt tay trong nhìn hồi, dỗ dành được tất cả mọi người thập phần vui vẻ.